đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1187, chương 1187, Người Tự Do. 1. Lục Châu dò xét lấy trước mắt hôi bào tu hành người. Có thể lặng yên không một tiếng động tốc độ. Đến Thanh Phong Cốc phụ cận, tu vi hẳn là không thấp. Kia hôi bào tu hành người đồng dạng dò xét lấy Lục Châu cùng Lục Thiên Sơn. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Có sự tình, Lục Thiên Sơn chấn định nói. Có chân nhân đùi ôm. Lục Thiên Sơn nhìn lên đến mảy may không hoảng hốt. Thậm chí còn muốn xông qua đánh một trận. Cái này người lơ lửng tại giữa không trung. Trên thái độ hoặc nhiều hoặc ít có điểm ngạo mạn. Từ một loại nào đó độ mà nói. Cái này là đối nhà ta chân nhân vô lễ. Hôi bào tu hành người nói ra. Bỉ nhân Nại Hà. Nại Hà. Hai vị. Có thể hay không đem đáy cốc chi vật lưu lại. Nại Hà từ đầu đến cuối trên mặt ý cười. Nói lời lại làm cho người không hiểu phát cáu. Lục Thiên Sơn giận dữ nói ra. Ngươi tính toán cái gì đồ vật. Dám tại Lục tiền bối mặt trước dương oai. Nại Hà không có sinh khí. Tiếp tục nói. Ta khuyên nhủ hai vị. Tốt nhất đem vật cầm trong tay buông xuống. Lục Thiên Sơn ánh mắt lạnh lùng. Nói ra. Ngươi có biết đứng tại trước mặt ngươi là ai? Nại Hà ánh mắt di động. Từ Lục Thiên Sơn trước mặt. Lướt về phía Lục Châu. Hơi hơi quan sát một chút. Lắc đầu. Không biết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Thiên Sơn có điểm xấu hổ. Cái này ngươi thật sự là không có chút nào thức thời a. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng. Ngươi đến từ nơi nào? Nại Hà nghe vậy. Nhìn về phía Lục Châu. Cười nói. Ngươi so ta gặp phải rất nhiều người đều thông minh nhiều. Biết hỏi cái này vấn đề. Hiện tại ta tâm tình không tệ. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta đến từ Thanh Liên. Là một vị người tự do. Thanh Liên người tự do. Lục Châu nghe đến một cái tân danh từ. Không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Nại Hà nói ra. Trên đời này rất nhiều người đều chịu thiên địa ràng buộc trói buộc. Đều tại trời xanh thiết định quy tắc hạ chơi đùa. Tu hành là nghịch thiên cải mệnh, tránh thoát trói buộc cùng quy tắc, nhưng chung quy có cực hạn. Rất nhiều tu hành người đạt tới cảnh giới nhất định về sau. Ngược lại rất dễ dàng bị phát hiện, cân bằng hội đối những cái kia quá phá hư quy tắc người tiến hành trừng phạt. Người tự do, chính là lợi dụng quy tắc, tới lui tự do. Hắn nhìn xem Lục Thiên Sơn cùng Lục Châu có chút nghi ngờ biểu lộ. Lại lần nữa lộ ra tiếu dung. Nói ra, như vậy, ta đối rất nhiều người nói qua. Đáng tiếc, tuyệt đại đa số người cũng đều không hiểu. Lục Châu tiếp tục hỏi, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Nại Hà nói ra, hai vị, rất nhiều chuyện, không có pháp giải thích, cũng không cách nào trả lời. Ta chỉ có thể nói cái này nhiều. Nhưng mà thấy người này thái độ kiên quyết, Lục Châu nhướng mày, thản nhiên nói. Tại lão phu không có thay đổi chủ ý trước đó. Ngươi tốt nhất lập tức từ lão phu trước mắt biến mất. Ngoặc kép chấm hỏi. Nại Hà tiếu dung biến mất. Biểu lộ biến đến hơi nghiêm túc. Lại lần nữa dò xét Lục Châu. Đúng lúc này. Trước kia tại Thanh Phong Cốc phụ cận chờ đợi đông đảo tu hành người nhao nhao lướt đến. Dẫn đầu chính là vị kia thiên giới trung niên nam tử. Người nào lớn mật như thế. Dám đối Lục tiền bối bất kính. Mười mấy tên tuổi trẻ tu hành người nhao nhao tế ra pháp thân. Từ ngũ diệp đến thập diệp. Cái gì cần có đều có. Nhìn thấy kia thiên giới tinh bàn. Dẫn đầu lướt đến thời điểm. Nại Hà khẽ quát. Người không có phận sự. Tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Tay phải hắn vừa nhấc. Đánh ra một đạo cực lớn trưởng ấn. Kia trưởng ấn từ nhỏ biến thành lớn. Trong chớp mắt biến thành mấy chục trượng chi cao. Hướng phía những cái kia lướt đến tu hành người đẩy tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh, kia dẫn đầu trung niên trong tay nam tử tinh bàn lập tức kéo kẹt rung động. Uốn lượn lõm, bị trưởng ấn vỗ trúng ngũ quan. Hướng về sau lăng không bay ngược. Thiên giới như này, những người khác liền lại càng không cần phải nói. Đều bị trưởng ấn đánh bay. Nại Hà sắc mặt như thường. Nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Châu nói. Hai vị, cái này là chức trách của ta. mong được tha thứ. Những cái kia bị đánh bay tu hành người sau khi hạ xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem tên kia hôi bào tu hành người. Thanh Liên, thật có Thanh Liên. Trẻ tuổi một chút tu hành người rất ít quan tâm thiên ngoại thiên tin tức. Thiên giới tu hành người hiểu rõ một ít, chỉ là có chút khó tiếp nhận. Cái này đột nhiên xuất hiện hôi bào, lại đưa tay một trường, đem hết thảy người đánh bay. Ông Nại Hà năm ngón tay nâng lên, một đạo cực lớn tinh bàn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay bên trong. Tinh bàn bên trong, 16 đạo mệnh cách khu vực, theo thứ tự sáng lên hào quang, thanh sắc như mực, tản ra hùng hậu khí tức. Năm ngón tay thu về thành quyền, tinh bàn tiêu tán. Cái này dạng, có thể dùng sao? Nại Hà vừa cười vừa nói. Thế nhân đều nói, lực lượng mới là nhất có quyền nói chuyện đồ vật. Có thể ta một mực không cho là như vậy. Từ khi làm người tự do về sau, dần dần phát hiện, loại phương thức này hoàn toàn chính xác có thể giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lục Thiên, Sơn lắc đầu nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì chân nhân đâu. Nguyên lai là cái 16 mệnh cách mao đầu tiểu tử. Nại Hà nghi hoặc, Lục chân nhân, hắn đến từ Thanh Liên, chính là dị tộc, mong rằng chân nhân xuất thủ, đem hắn đánh giết. Lục Thiên Sơn nói, chân nhân, Nại Hà hai mắt vừa mở, nhìn về phía Lục Châu, nói ra, ngươi là chân nhân. Lục Châu thản nhiên nói, thế nào, lão phu nhìn xem không giống. Nại Hà biểu lộ rõ ràng biến đến mất tự nhiên, hơi hơi hạ xuống một chút cao độ, sau đó nói, gần 3 vạn năm đến, chưa từng nghe nói cái này từng sinh ra chân nhân, ngươi nếu là chân nhân. Ta nguyện vì trước đó thái độ xin lỗi. Ngươi nếu không phải chân nhân, đáy cốc lấy chi vật, ta tất lấy đi. Ngược lại là rất trực tiếp, không giống có một ít người thích đấu trí. Lục Thiên Sơn cười nói, kiêng ngươi phải vội vàng xin lỗi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu trong lòng biểu thị, càng chơi càng đâm lao phải theo lao. Hiển nhiên, người tự do Nại Hà đang chờ hắn lộ ra tinh bàn. Lục Châu sắc mặt trầm xuống, nói ra, tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất rộng, lão phu liền thay ngươi trưởng bối, giáo huấn ngươi một chút. Lục Châu hư ảnh lóe lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, mãn cách trạng thái dưới thái huyền lực lượng bộc phát, một đạo cùng người không xê xích bao nhiêu trưởng ấn hướng về phía trước bắn ra, được sự giúp đỡ của ẩn nặc tạp, thái huyền lực lượng hiện lên xích kim chi sắc. Nại Hà nội tâm kinh động, cảm nhận được mãnh liệt áp lực, hắn không có tránh, mà là nói trưởng đón lấy, song trưởng đối bính, oanh, một kim một thanh, cương khí va chạm giao thoa, dọc phát tiết, thanh trừ thiên mạc gợn sóng, nhưng mà cái này còn không có kết thúc, Lục Châu dùng, dù sao cũng là mãn cách hình dáng thái thái huyền lực lượng, dư lực đỉnh lấy thanh trưởng lao về phía trước, Nại Hà sắc mặt đại biến. Lộ ra kinh hãi chi sắc, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bên trong truyền đến lực lượng, liên tục không ngừng, kim trưởng đẩy hắn tiếp tục lui lại, hai người tựa như đạn pháo, trong chớp mắt phóng tới nơi xa dãy núi. Lục Châu thân hình nhất định, rút về bàn tay, người tự do Nại Hà lại tại trưởng ấn lực lượng khổng lồ va chạm quán tính hạ, tiếp tục sau bay, đâm vào dãy núi bên trên, oanh, vẫn không có kết thúc. Dư uy tiếp tục đỉnh lấy hắn xuyên qua sơn phong, cái kia vốn là liền không lớn, cũng không dày đặc sơn phong, lại bị Nại Hà xô ra một cái hình người chạm rỗng cửa hang. Nhất lực phá vạn pháp, tại lực lượng cường đại mặt trước, hết thảy kỹ xảo cùng quy tắc đều thành mây bay. Đây chính là chân nhân lực lượng. Đám người thấy mắt trợn tròn, Lục Thiên Sơn tinh thần phấn khởi. Chỗ nào quản hắn phát ra là kim trưởng còn là hắc trưởng, có thể đánh chết người liền là tốt trưởng. Cái này một trưởng liền đem 16 mệnh cách tu hành người đánh bay, ngạnh sinh sinh đem dãy núi xô ra một cái hố. Nhìn thấy chân nhân xuất thủ, bọn hắn tự nhiên hưng phấn không thôi. Lục Châu đứng lơ lửng giữa không trung, nhàn nhạt nhìn xem nhân hình nọ cửa hang, ánh sáng yếu ớt từ cửa hang xuyên qua, lặng chờ chốc lát. Dãy núi một bên khác, Nại Hà từ chính hắn xô ra động bên trong xuyên qua, bay trở về, Một tay khoanh tay cánh tay, một tay che lấy bả vai. Hắn hít sâu một hơi, trở lại dãy núi phía trước, hướng phía Lục Châu thật sâu thở dài. Ta nguyện ý, xin lỗi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.